Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 45, giữa trận nghỉ ngơi. Chương 45, giữa trận nghỉ ngơi mồ hôi lạnh chảy ròng không chỉ là Kim Yong Dae. Ở đây bên cạnh Thôi Long Thù thời khắc này phía sau lưng cũng là bị ướt đẫm mồ hôi. Khi hắn nhìn thấy Lý Thanh Sơn trên không trung hất đầu thời điểm hắn thậm chí cảm giác được tim đập của mình phảng phất vào thời khắc ấy đều muốn đình chỉ. Nếu như bị đối phương tại hơn nửa hiệp thời khắc cuối cùng đang đánh tiến một cầu phản siêu điểm số, Thôi Long Thù không tự chủ được đem tay phải ấn tại trong trái tim của mình. Cho tới bây giờ, hắn mới cảm giác được trái tim của mình kịch liệt nhảy lên. TV tiếp sóng pha quay chậm bàn giao quả cầu này quá trình. Tại đặt ở cầu phía sau cửa một cái camera quay chụp hình tượng bên trong. Lý Thanh Sơn đầu tiên là hướng rút lui một bước, đem phòng thủ hậu vệ nhóm lực chú ý thoáng về sau điểm chuyển di. Sau đó đột nhiên hướng về phía trước điểm phóng đi. Tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm lên nhảy hất đầu. Hậu vệ trung tâm Gâu Chu Vinh mặc dù cũng cùng đi qua, nhưng là hắn lên nhảy chậm. Chờ đến hắn cũng nhảy dựng lên thời điểm, Lý Thanh Sơn đã chuẩn bị hất đầu công cửa, rơi vào đường cùng, Gâu Chu Vinh chỉ có thể dùng tay kéo níu lại Lý Thanh Sơn quần áo chơi bóng, ý đồ quấy nhiễu Lý Thanh Sơn hất đầu công cánh cửa. Nhưng là Lý Thanh Sơn vẫn như cũ hoàn thành hất đầu công cánh cửa. Bóng đá trên không trung cải biến phương hướng về sau hướng cầu môn bay đi. Mà lúc này Kim Yong Dae cũng đã bay lên không vọt lên. Toàn bộ thân thể nằm ngang giữa không trung. Đáng tiếc là, bóng đá phi hành phương hướng cùng hắn dập tắt lửa phương hướng là tương phản. Mà tại trong màn ảnh, cầu phía sau cửa eo sân đã giơ lên hai tay. Nhìn qua tại nâng lên chúc mừng dẫn bóng. Có lẽ là Gâu Chu Vinh quấy nhiễu làm ra hiệu quả. Có lẽ là hôm nay Seoul FC vận khí thật quá tốt rồi. Lý Thanh Sơn hất đầu đỉnh đi ra bóng đá. Tại nhìn qua sắp bay vào cầu môn thời điểm, phương hướng lại thoáng lệch một điểm. Sát một bên khác cột dọc ngoại trừ ranh giới cuối cùng. Ô, chấm ngoặc kép. Đây là hiện trường fan bóng đá khi nhìn đến Lý Thanh Sơn đánh đầu về sau phản ứng. Hô, chấm ngoặc kép. Mà khi bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng về sau, hiện trường Hàn Quốc fan bóng đá thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mà Lý Thanh Sơn lần này đánh đầu về sau, tranh tài thời gian cũng đã qua thời gian bù giờ 2 phút đồng hồ thời gian. Kim Yong Dae còn không có đem cầu dọn xong, trọng tài chính liền thổi lên đi làm trận đấu còi huýt. Song phương cầu thủ cơ hồ đều mặt không thay đổi đi xuống trận, tiến vào cầu thủ thông đạo. Đương nhiên, nếu như Lý Thanh Sơn cuối cùng cái kia cầu đánh vào, có lẽ liền không phải như vậy một bức biểu lộ. Nhưng là hiện tại, điểm số cũng vẫn là 1-1 đâu. Nếu như tranh tài lấy cái này điểm số kết thúc, Quảng Châu Hằng lớn cũng chỉ là thoáng chiếm cứ một chút xíu ưu thế mà thôi. Nếu như hiệp 2 trở lại Quảng Châu sân nhà, dạng này điểm số vẫn như cũ đầy đủ cho đối thủ đầy đủ mơ màng. Mà duy nhất không giống chính là Lý Thanh Sơn. Đường máy quay phim ống kính bắt được hắn thời điểm, tất cả mọi người có thể nhìn thấy trên mặt hắn buồn bực biểu lộ. Lý Thanh Sơn hiện tại mặt mũi tràn đầy nhìn qua không cao hứng. Xác thực cũng thế. Tại cả nửa chàng hắn có mấy cái cơ hồ là tất dẫn bóng cơ hội. Đáng tiếc đều bị đối phương thủ môn ngăn cản ra. Mà lại ngay tại trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi trước, hắn còn có một lần rất gần phá khung thành cơ hội. Tại TV bên trên xuất hiện Lý Thanh Sơn đặc tả về sau, đoạn hiên thanh âm cũng tương ứng truyền tới. Làm nhất danh tiên phong, hiện ở thời điểm này liền muốn ổn định tâm tính. Tuyệt đối không nên xuất hiện cảm xúc mất cân bằng tình huống. Đoạn hiên trận đấu này mới tới giải. Thích khen ngợi là trước Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Chu Rộng Hồ. Bất quá hắn một nửa tương đối ít mở miệng nói. Chỉnh rất nhiều đang xem trực tiếp fan bóng đá còn tưởng rằng trận đấu này là đoạn hiên tấu đơn. Giải thích đâu, Lý Thanh Sơn hiện tại đúng là rất bình thường phiền muộn. Nhưng là muốn nói tâm tính mất cân bằng kia còn xa xa không tới trình độ này. Khi hắn trở lại phòng thay quần áo ngồi xuống về sau, Lippy cũng đẩy cửa tiến đến. Hơn nửa hiệp cứ việc ném đi một cái cầu, nhưng là Lippy cũng không cho rằng cái này là bởi vì chính mình đội bóng chiến thuật ngoại trừ vấn đề. Cả nửa trận đấu đại đa số thời gian bên trong, tranh tài tiết tấu đều trưởng khống tại Quảng Châu Hằng lớn trong tay. Ngoại trừ bởi vì đối phương thủ môn hôm nay tốt lạ thường trạng thái cùng đối phương hôm nay vận khí đủ tốt bên ngoài, hắn cảm thấy chiến thuật bên trên không có vấn đề gì. Chỉ là đám cầu thủ tâm thái cần điều chỉnh một chút. Tại hơn nửa hiệp tranh tài sau đoạn có một đoạn thời gian, đội bóng tâm thái xuất hiện ba động, đưa đến một đoạn thời gian bị động. Hơn nửa hiệp các ngươi làm rất tốt, Lippy hiện thực khen ngợi một phen. Sau đó tiếp tục nói ra, nửa chàng sau mở màn giai đoạn chúng ta vẫn là như thế đá. Tại bảo hiểm trên cơ sở tranh thủ lại tiến một cái cầu. Vừa hậu vệ chú ý chen vào thời cơ, không nên tùy tiện cho đối phương đánh cơ hội phản kích. Hiện tại cái này điểm số đối với chúng ta hữu lực, đối phương sẽ không một mực núp ở hậu trường. Bất quá bọn hắn một mực núp ở hậu trường chúng ta cũng không sợ. Chúng ta năng lực tiến công đủ để tại nửa chàng sau lại tiến chỉ ít một cái cầu. Lippy cũng không có ở giữa sân lúc nghỉ ngơi thao thao bất tuyệt. Hắn nói xong những này về sau liền đi ra phòng thay quần áo. Đem phòng thay quần áo để lại cho đám cầu thủ. Bọn hắn có cần thay đổi sạch sẽ quần áo, có cần bổ sung một chút nhiệt lượng cùng trình độ. Mà tại một bên khác, Thôi Long Thù cũng tại cho mình đám cầu thủ động viên. Đầu tiên ta cần cho các ngươi xin lỗi, Thôi Long Thù nói. Hắn câu nói này cũng làm cho tất cả cầu thủ ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Mắt một mí mắt nhỏ Thôi Long Thù trong ánh mắt sắc bén nhìn quanh một vòng bốn phía. Ngoài miệng nói là nói xin lỗi, nhưng trong ánh mắt của hắn lại lộ ra một tia cương nghị. Hơn nửa hiệp ném cầu cùng các ngươi quan hệ không lớn. Là ta không có kịp thời làm ra điều chỉnh. Ta may mắn tâm lý để cho ta phạm vào như thế sai lầm. Hắn hiện giờ là đem bị san đều tỷ số trách nhiệm hướng trên người mình ôm, giảm bớt đám cầu thủ trên người áp lực. Hơn nửa hiệp chúng ta làm rất không tệ. Thôi Long Thù ngay sau đó cất cao giọng, dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra. Nhất là ngươi, Long Đại, ta một mực rất bình thường tín nhiệm ngươi thực lực. Ngươi là toàn bộ Hàn Quốc ưu tú nhất thủ môn viên. Hơn nửa hiệp biểu hiện tối chói mắt cầu thủ, không thể nghi ngờ là Seoul FC xuất ra đầu tiên thủ môn Kim Yong Dae. Hắn cao tiếp ngăn cản trở đối phương mấy cái tất dẫn bóng cơ hội. Kim Yong Dae cũng không có bởi vì huấn luyện viên tán thưởng liền lộ ra đắc ý quên hình. Hắn cũng không phải chừng 20 mao đầu tiểu tử. Tại năm 2009, hắn chính là Hàn Quốc đội tuyển quốc gia số 1 thủ môn. Thực lực của hắn tự nhiên rõ như ban ngày. Bất quá làm nhất danh lão tướng, hắn biết hơn nửa hiệp đội bóng kỳ thật chỉnh thể tình trạng không hề giống huấn luyện viên nói dạng. Này, nếu như một chi đội bóng phòng thủ luôn luôn cần dựa vào thủ môn dũng mãnh phi thường phát huy, như vậy chi này đội bóng ném cầu xác suất liền sẽ rất bình thường cao. Hơn nửa hiệp ném cầu chính là ví dụ, cánh cửa sẽ không thể có thể đem tất cả cầu đều có thể đập ra tới. Tại biểu dương thủ môn về sau, Thôi Long Thù bắt đầu bố trí nửa chàng so tài. Nửa chàng sau chúng ta đem phòng tuyến tiền đề mười mấy mét. Đừng cho đối phương cái kia cao trung phong tùy tiện tại vùng cấm địa bên trong thu hoạch được đánh đầu cơ hội. Sau đó ở giữa sân bức đoạt bọn hắn, cầm banh về sau tìm đi dần. Sau đó Escudero cùng Cao Nghiêu Hàn chú ý vị trí chạy. Thôi Long Thù nhìn thoáng qua Hắc Sơn Tuyền, thủ quốc gia đi dần nói ra, đi dần, nửa chàng sau tiến công từ ngươi đến quyết định phương hướng. Đi dần đứng lên hồi đáp, yên tâm đi, huấn luyện viên. Thôi Long Thù gật gật đầu, phản kích thời điểm kiên quyết một chút, muốn quả quyết, phải nhanh, không thành công lập tức trở về đến phòng thủ. Bọn hắn từ Quảng Châu bay đến nơi đây, vượt ngang mấy ngàn cây số. Thể năng của bọn hắn tình trạng tuyệt không có khả năng so với chúng ta tốt. Cho nên, chúng ta tại 7 sau 15 phút, tại thích hợp tăng cường tiến công. Trung Quốc cầu thủ thể năng tình trạng ta nghĩ các người đều rất rõ ràng. Trước kia Hàn Quốc đội bóng cùng Trung Quốc đội bóng giao thủ thời điểm, Trung Quốc đội bóng hứa lâu dài chính là bị Hàn Quốc cầu thủ thể có thể tươi sống kéo chết. Cho nên tại Hàn Quốc cầu thủ xem ra, Trung Quốc cầu thủ thể năng là một lớn nhược điểm. Song phương đều không có ở giữa sân lúc nghỉ ngơi làm ra quá lớn điều chỉnh. 15 phút rất nhanh liền quá khứ. Song phương cầu thủ xuất hiện lần nữa tại sân bóng thượng. Hạ nửa chàng tranh tài. Lập tức liền muốn bắt đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.